Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương quá lương thiện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Bạch Tiểu Thần rất thông minh, đã sử dụng một số mưu hèn kế bẩn để có thể ngăn cản những người khác không thể qua ải thành công. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Dù sao thì ba người bọn họ phối hợp, mặc dù không tính là hoàn mỹ, nhưng bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, bình thường cũng liên thủ. Lúc này Quảng Mục Thiên Tôn, chủ công, Phệ Linh Thượng Nhân, chủ thần thông, Nguyên Liêu Tử lại dựa vào trận pháp, bảo vệ ba người. Cho dù thoạt nhìn ba người liên tục phải tháo chạy, nhưng trong sự phòng thủ rõ ràng vẫn có phản kích sắc bén. Thậm chí nếu nhìn cẩn thận, có thể thấy được những con quái đầu trâu đã sắp mệt mỏi kiệt lực. Khi nào bọn chúng lui về phía sau, ba người Quang Mục Thiên Tôn lại trong chánh mắt lao ra đánh một trận. Dưới sự vòng đi vòng lại, hình như quả thực là không cần quá lâu thì cửa ải này sẽ bị ba người họ liên thủ đánh hạ. Bạch Tiểu Thần cười lạnh, trước đó hắn còn khẩn trương, nhưng hôm nay cảm nhận độ khó sau khi mình điều chỉnh. Đối với cửa ải thứ 20 này, Bạch Tiểu Thần đã không còn thấp thỏm như vậy nữa. Nhất là, hắn mơ hồ nhận thấy được, theo một lần thành công đối đầu cùng với khí linh này, hình như quyền hạn của mình lại càng thêm vững chắc. Ít nhất là lúc này, thần thức của Bạch Tiểu Thần hạ xuống bên trong cửa ải lại mơ hồ phát hiện, hình như quyền hạn của mình có thể trì hoãn cả ánh sáng truyền tống xuất hiện. Cũng không biết là có thể trì hoãn bao lâu. Bạch Tiểu Thần liếm môi một cái sau khi sờ túi trữ vật, trong mắt hắn lộ ra sự tàn nhẫn. Cũng chính vào lúc này, trong tiếng nổ vang vọng, 10 con quái đầu trâu ầm ầm sụp xuống, bị ba người Quảng Mục Thiên Tôn ở trước khi thời hạn của cửa ải kết thúc đã hoàn thành yêu cầu này. Kết thúc. Trong lòng Quảng Mục Thiên Tôn thầm vui mừng, từ trong lòng Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân cũng phấn chấn. Nhưng ngay khi ba người chờ đợi ánh sáng truyền tống hạ xuống, trong chớp mắt bỗng nhiên một áp lực hạ xuống toàn bộ cửa ải thứ 20. Khí tức này, người đầu tiên phát hiện ra điểm không thích hợp chính là Quảng Mục Thiên Tôn, từng có kinh nghiệm thê thảm. Gần như trong phút chốc, hắn biến sắc, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trong miệng hô to. Lại bắt đầu không bình thường rồi. Gần như trong lúc lời nói của Quảng Mục Thiên Tôn vang lên, đồng thời Nguyên Liêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân cũng lần lượt cảm nhận được bên trong cửa ải thứ 20 này có những uy áp không tầm thường. Hai người đều biến sắc đồng thời lùi về phía sau. Ở trong nháy mắt khi ba người mỗi người đều quay ngược lại, bỗng nhiên những tiếng ầm ầm vang trời bạo phát ra. Chấn động tám phương, thình lình ở bốn phía xung quanh ba người Quảng Mục Thiên Tôn, từng bóng dáng cao lớn tráng kiện, hung tàn, từ hư không đột ngột hiện ra. Một con, 10 con, 50 con, cho đến tròn 100 con quái đầu trâu xuất hiện. Thân ảnh của bọn chúng mang theo khí thế cuồng bạo hạ xuống. Vừa xuất hiện, từng ánh mắt rơi vào trên người của Quảng Mục Thiên Tôn, đồng thời rít gào phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn dường như đất rung núi chuyển, giống như thiên địa sụp xuống vậy. Sắc mặt Quảng Mục Thiên Tôn nhất thời đại biến, Nguyên Liêu Tử cùng Vệ Linh Thượng Nhân đều hít vào một hơi. Đáng chết, Quảng Mục, ngươi không phải nói dựa vào suy tính của ngươi, sẽ không xuất hiện biến hóa hay sao? 10 con quái đầu trâu trước đó đã khiến chúng ta mệt mỏi ứng phó, hiện tại xuất hiện tới 100 con. Nguyên Liêu Tử hít thở dồn dập. Tâm thần của Phệ Linh Thượng Nhân cũng chấn động. Không phải là bọn họ không dám đi đánh, nhưng những con quái đầu trâu đó thực sự là đánh không chết, khiến bọn họ cực kỳ đau đầu. Nếu như đổi lại lúc bình thường thì cũng thôi, nhưng hôm nay bọn họ vừa nhìn thấy được hy vọng lại lập tức hóa thành thất vọng. Sự chênh lệch này quá lớn, giống như lòng sông so với mặt biển. Đồng thời lúc này bọn họ cũng chỉ có thể lui về phía sau. Gần như trong chớp mắt khi bọn họ lui ra, 100 con quái đầu trâu lại rít gào trùng kích tới. Trên bầu trời, Bạch Tiểu Thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền cười lạnh. Muốn chạy sao? Nếu như 100 con còn chưa đủ, ta tăng thêm chút nữa cho các ngươi. Bạch Tiểu Thần hung hăng cắn răng một cái, hắn quyết định lần này nhất định phải đánh hạ khí thế của Quảng Mục Thiên Tôn. Nếu không hắn thực sự lo lắng có một ngày, sau khi ý chí quạt tàn tỉnh dậy, đánh cho mình một trận, nhân cơ hội này Quảng Mục rất có thể thực sự đột phá được cửa thứ 20. Nghĩ tới đây, trong thần sắc Bạch Tiểu Thuần mang theo sự quyết đoán, là một lần nữa ở trên độ khó cực hạn ban đầu, mạnh mẽ lại tăng thêm vượt mức. Nhất thời tiếng nổ vang vọng, ở bên trong cửa ải thứ 20. Ba người Quảng Mục Thiên Tôn vốn đã hoảng sợ, trong lòng chấn động mãnh liệt, tuyệt vọng nhìn thấy là bên trong thảo nguyên ở bốn phía chung quanh của trăm con quái đầu trâu này. Từ trong không trung không ngờ lại xuất hiện thêm 1.000 con quái đầu trâu. Con sau còn hung tàn hơn con trước, gầm thét giống như trâu đực động dục, gào thét lao tới. Trời ạ! Cường hãn giống như Quảng Mục Thiên Tôn, ở trong một tích tắc này, dao đầu cũng như muốn nổ tung ra. Không thể như vậy được. Nguyên Yêu Tử kinh ngạc la lên thất thanh, thân thể run rẩy. Vào giờ khắc này, tâm thần hắn thật giống như bị suy sụp, trợn to mắt. Cho dù bản thân hắn là Thiên Tôn, ở bên trong Tà Hoàng Triều có thể nói là địa vị cao, dĩ nhiên đã đạt đến đỉnh phong, được vô số người ngưỡng mộ kính nể. Nhưng hôm nay, ở trong cửa ải thứ 20 này, khi nhìn thấy được bốn phía chung quanh đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 con quái vật đầu trâu, tâm thần của hắn cũng bị suy sụp. Thực sự là hơn 1.000 con quái đầu trâu này, sợ là Tà Hoàng ở chỗ này thì cũng phải mở miệng hít sâu một hơi. Nếu như ném bọn chúng trong tiên vực của Vĩnh Hằng, sợ rằng tiên vực Vĩnh Hằng cũng sẽ nát bấy mà sụp đổ. Thật may là giả thiết này, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đều là hư ảo. Chỉ là hiện tại đối với Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân mà nói thì nó vẫn vô cùng chân thật. Lúc này mới là cửa thứ 20. Đây không phải là cửa 50, không phải cửa 80, càng không phải là cửa ải 100. Làm sao có thể như vậy được? Độ khó này tăng lên cũng quá khoa trương đi. Tâm thần ba người chấn động. Đó với Nguyên Yêu Tử và Phệ Linh Thượng Nhân, trong lòng Quảng Mục Thiên Tôn thì càng suy sụp nhiều hơn. Dù sao Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân mặc dù cũng từng gặp được chuyện độ khó tăng lên, nhưng không có bị Bạch Tổ Thần trọng điểm chiếu cố qua. Quảng Mục Thiên Tôn trước đây được trọng điểm chiếu cố khiến cho sự tin tưởng của hắn gần như bị nghiền ép. Hiện tại thật vất vả mới một lần nữa quyết tâm, lại gặp phải độ khó còn muốn khủng khiếp hơn so với lần trước. Điều duy nhất khiến cho trong lòng hắn thoải mái là lần này hắn không phải một thân một mình, hắn có Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân làm bạn. Lúc này, ba người đều chán nản cụt hứng nhanh chóng lui về sau. Bọn họ cũng không phải muốn trốn tránh, mà đang tìm kiếm khả năng truyền tống ra ngoài, với tổn thương nhỏ nhất. Ở trong lòng bọn họ mặc dù suy sụp vì độ khó của cửa ải thứ 20 này, nhưng lại không có quá nhiều sợ hãi trước vấn đề sinh tử. Dù sao những gì từng trải qua trước đó khiến bọn họ sớm hiểu rõ, trận thí luyện này không phải là sinh tử. Cuối cùng, cho dù không có cách nào xông qua, nhiều nhất cũng chỉ là sau khi bị thương sẽ bị truyền tống ra ngoài mà thôi. Ba người Quảng Mục Thiên Tôn cũng là hạng người quyết đoán, lúc này bọn họ cay đắng lui về sau, từng người tản ra đã quyết định bỏ qua. Lúc này bọn họ triển khai toàn lực, nỗ lực khiến cho tổn thương của mình nhỏ hơn một chút. Rất nhanh, từ phía xa nhìn lại có thể nhìn thấy được, những con quái đầu trâu này trực tiếp lại nhấn chìm ba người bên trong. Những tiếng va chạm nổ lớn nổi lên, chấn động bốn phía. Nhưng giờ phút này Quảng Mục Thiên Tôn còn xa mới có ý thức được là so sánh với lúc này, tiếp theo mới thực sự là cơn ác mộng. Bạch Tiểu Thuần hận, hắn hận ba người này lại có thể đi tới cửa thứ 20. Hắn càng hận Quảng Mục Thiên Tôn lại có thể giấu chuyện lừa dối mình. Đồng thời, hắn lo lắng nhất là cái chuyện bọn này có thể xông qua được cửa 20, bởi vì cường giả như Quảng Mục Thiên Tôn cùng với lợi dụng nhược điểm, tâm tư sơ hở ở trong cuộc sống sau này, sợ là có chút không chú ý sẽ bị gia hỏa kia xông qua cửa 20 mất. Đáng tiếc ở chỗ này không giết được hắn, không được, phải nghĩ biện pháp, tốt nhất là nhốt luôn người ở chỗ này. Bạch Tiểu Thần đỏ mắt, ý tưởng này càng lúc càng mãnh liệt. Sau đó mắt thấy trên người của ba người Quảng Mục Thiên Tôn đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng truyền tống, thậm chí hắn cũng chú ý thấy trên mặt ba người Quảng Mục Thiên Tôn dường như lộ ra thần sắc muốn thở phào nhẹ nhõm. Cái này càng khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần không thoải mái. Lúc này ánh mắt hắn lóe lên, nhìn chăm chăm vào ba người. Liên hệ giữa hắn cùng quạt tàn trong cõi u minh bỗng trở nên ăn ý. Theo trong đầu Bạch Tiểu Thuần lần lượt truyền ra thần niệm cấm truyền tống. Trong nháy mắt khi cảm giác sống sót sau tai nạn vừa dâng lên trong lòng ba người Quảng Mục Thiên Tôn, thân thể cũng ở dưới truyền tống này mà xuất hiện mơ hồ. Bọn họ truyền tống nhưng rốt cuộc bị lực lượng đặc biệt nào đó trực tiếp quấy nhiễu. Trong tiếng nổ lớn, ở dưới sự ngây người của ba người, thân thể bọn họ từ mơ hồ trực tiếp trở nên rõ ràng. Sau khi thân hình rõ ràng, ánh sóng truyền tống trên người bọn họ chớp mắt liền biến mất. Không có khả năng, chuyện gì xảy ra? Hơi thở của ba người bị kiềm hãm, lập tức rút lui, tránh những con quái vật đầu trâu đang nhào tới. Ở một tích tắc này, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng. Lần này cảm giác bất an còn mãnh liệt hơn nhiều so với lúc trước khi đánh nhau với hơn 1.000 con quái vật đầu trâu. So với sự hoảng sợ của ba người, tinh thần Bạch Tiểu Thuần phấn chấn. Hắn phát hiện đối với quyền hạn của mình vẫn còn rất nhiều điều không biết, cần phải từ từ tìm hiểu. Lúc này tinh thần hắn tập trung cao độ, hoàn toàn chìm đắm trong liên hệ cùng với quạt tàn. Ý chí trong đầu hắn hết lần này tới lần khác, kiên định vang vọng. Cấm truyền tống, cấm truyền tống. Ý chí này tản ra giống như hình thành một pháp lệnh nào đó, khiến cho thế giới bên trong cửa ải thứ 20 này gợn sóng càng lúc càng nhiều. Bốn phía chung quanh bắt đầu vặn vẹo, mức độ của nó rõ ràng khiến cho ba người Quảng Mục Thiên Tôn cũng phải chú ý. Ở trong lúc ba người hít sâu, trong lòng chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt có tiếng sấm đột nhiên bạo phát ra ở bên trong cửa ải thứ 20. Theo tiếng sấm bạo phát, ba người Quảng Mục Thiên Tôn vẫn không biết được rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Nhưng Bạch Tiểu Thuần sử dụng quyền hạn của hắn thì nhận thấy rõ ràng, sau một tiếng nổ lớn này, truyền tống nơi đây đã hoàn toàn bị loại trừ. Mặc dù cũng không phải là loại trừ vĩnh viễn, nhưng trừ phi lấy ý chí của quạt tàn này thức tỉnh lại, nếu không trong khoảng thời gian ngắn, ba người Quảng Mục Thiên Tôn căn bản sẽ không có khả năng truyền tống ra ngoài. Các người không phải muốn xông qua ải sao? Ta thành toàn cho các ngươi, ở lại chỗ này xông qua ải một ngày đi. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái đang muốn rời đi, nhưng trước khi rời đi bước chân hắn giật dừng lại. Vẫn còn có chút không ổn thỏa, ta phải bảo đảm dù cho sau khi ý chí của quạt tàn tỉnh dậy, hóa giải pháp lệnh ta lưu lại nơi đây, bà lão tặc kia cũng phải mệt mỏi vô lực, không cách nào tiếp tục xông ải. Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì, sau khi nghĩ tới đây, hắn mang tới một đống lớn phát tỉnh đan. Đáng tiếc là phát tỉnh đan này không có nhiều lắm, nếu không thả thêm một ít nữa vào thì sẽ tốt hơn. Nhưng số lượng này chắc hẳn cũng gần đủ. Ta cũng không tin đến lúc đó mà các người còn có khí lực. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, trực tiếp lại bóp nát những viên phát tỉnh đan đó, biến thành tro bụi ném về phía những con quái vật đầu trâu. Bột phấn của phát tỉnh đan theo gió khuếch tán dung nhập vào bên trong những con quái đầu trâu vốn đang táo bạo này. Bạch Tiểu Thuần không thấy kết quả cụ thể. Sau khi ném hết phát tỉnh đan, hắn vui vẻ rời khỏi cửa ải thứ 20, nơi nhất định sẽ trở thành một nơi vô cùng thê thảm và đáng quên. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không đi xem cảnh tượng đó, nhưng ba người Quảng Mục Thiên Tôn, thân là đương sự, nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ gần như ngay lập tức chú ý tới những con quái vật đầu trâu ở bốn phía chung quanh này. Mỗi con đang chạy như điên, đột nhiên dừng lại, tiếng hít thở ồ ồ. Ở một cái chớp mắt tiếp theo, chúng rất nhanh, nổi thành một mảnh. Nối thành một mảnh. Cùng lúc đó hai mắt của những con quái vật đầu trâu này trực tiếp đỏ đậm, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Chỉ riêng âm thanh này đã khiến cho da của ba đầu Quảng Mục Thiên Tôn tê dại. Những con quái đầu trâu này thế nào? Ta có loại cảm giác mãnh liệt không ổn. Đáng chết, chẳng lẽ là bọn chúng phát cuồng sao? Ba người Quảng Mục Thiên Tôn kinh ngạc kêu lên, đồng thời những con quái vật đầu trâu thì càng khoa trương, thân thể của con nào con nấy to đến cuối cùng thành bành trướng lên, có con nổi cả gân xanh, giống như nhẫn nại đến cực hạn, sau đó bạo phát. Hơn 1.000 con quái vật đầu trâu đồng thời gầm thét. Thời điểm chúng nhìn về phía ba người Quảng Mục Thiên Tôn, ánh mắt kia đáng sợ đến mức khiến cho toàn thân ba người run lên. Không tốt. Trong lúc ba người hoảng sợ, mỗi con quái vật đầu trâu ở bốn phía chung quanh phát ra tiếng rít gào kinh thiên. Hình như giờ khắc này ở trong mắt bọn chúng, ba người Quảng Mục Thiên Tôn trở thành đồng loại xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất ở trong thiên địa này. Mỗi một con phía sau tiếp nối phía trước, che giả măng mọc, phát cuồng lao thẳng đến chỗ bọn họ. Kết cục thế nào thì không ai biết được. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần sau khi rời đi cũng không quá mức quan tâm tới nữa, chỉ là thỉnh thoảng thần thức của hắn đảo qua, khi nhìn thấy được hình ảnh đó khiến cho hắn cũng cảm thấy thân thể run lên, vội vàng thu hồi thần thức. Lúc này đây không nên oán ta, thực sự là do ba tên này chủ động chọc ta. Hơn nữa là do bọn họ đã đấu lừa dối với ta đấy chứ. Trong tiếng ho khan, Bạch Tiểu Thuần vội vàng tự an ủi mình. Từ đó về sau hắn cũng không quan tâm tới nữa, mà đặt tinh lực ở trên người của những người khác. Lạc thú lớn nhất mỗi ngày của hắn chính là ngăn cản mỗi một tu sĩ qua ải. Đương nhiên, chính hắn cũng thỉnh thoảng đi ứng phó một chút, giả vờ bộ dáng khổ não cùng với mọi người than thở. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng lại qua. Hiện tại còn cách thời gian quạt tàn đưa ra đã qua đi phân nửa. Ba người Quảng Mục Thiên Tôn mất tích cũng dần dần bị người khác phát hiện. Tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất là những tu sĩ Tà Hoàng triều kia,

ta đã bị thương sắp chết. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, lại trực tiếp ngã xuống nằm đó không nhúc nhích. Mà những người cát khổng lồ này thì dường như thực sự cho rằng Bạch Tiểu Thuần đã ngã xuống. Bọn chúng nhìn cũng không thèm nhìn, sau khi ở đó rít gào, đồng thời xoay người nhìn về phía Tư Mã Vân Hoa cùng Cổ Thiên Quân lao tới, mang theo khí thế hung tàn cùng điên cuồng lao về phía hai người. Đáng chết, gia hỏa này lại có thể giả chết. Tư Mã Vân Hoa sửng sốt, mắt thấy 10 người đá khổng lồ này lao tới, da đầu hắn chợt nổ tung. Hắn không kịp suy nghĩ vì sao những người cát khổng lồ này lại thực sự cho rằng Bạch Tiểu Thuần đã tử vong. Trong tay hắn đã hình thành nên một nửa pháp thuật, đồng thời không kịp tiếp tục phải vung mạnh ra, hình thành nên một cái mảnh lửa lớn khắp trời, ầm ầm khuếch tán ra tám phương. Ở trong nháy mắt thân thể hắn rút lui. Cổ Thiên Quân bên kia cũng vậy, thời điểm hai người nhanh chóng lui về phía sau, nhìn Bạch Tiểu Thuần nằm đó giả chết, sắc mặt đều vô cùng âm trầm. Thân là thiên tôn, không muốn phối hợp nói thẳng là được, lại còn có thể giả chết, thực sự là mất mặt xấu hổ. Bạch Tiểu Thuần, cho dù ngươi có tu vi thiên tôn, nhưng ngươi không hề có một trái tim cường giả. Sự chán ghét trong mắt Cổ Thiên Quân càng mãnh liệt hơn. Theo hắn thấy, cho dù đến thời điểm nguy cơ sinh tử, bản thân mình là thiên tôn cũng tuyệt đối sẽ không đi theo con đường giả chết này. Lúc này thoáng một cái những người cát khổng lồ lại phóng qua, xông về phía hắn. Bạch Tiểu Thuần nằm ở đó mắt thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng càng tức giận, dưới tâm niệm thoáng động, nhất thời bốn phía xung quanh hắn có báo cát biến ảo, thình lình từ bên trong trực tiếp có 100 người cát khổng lồ cao lớn đi ra. Những người khổng lồ này, mỗi người đều rít gào lao ra, chuẩn bị vọt tới Cổ Thiên Quân, vốn đang khiếp sợ. Hắn mở miệng hít sâu một hơi, tâm thần như có 10 vạn thiên lôi nổ vang. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự, nhanh chóng bỏ chạy. Tư Mã Vân Hòa cũng bị cảnh tượng như vậy làm cho chấn động, kinh ngạc la lên thất thanh. Lại còn có tầng biến hóa thứ ba. Nghe được tiếng hô của Tư Mã Vân Hòa, Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối. Hắn suy nghĩ nếu không, ở trong túi của mình thực sự không còn bao nhiêu phát tỉnh đan. Nếu không mình còn có thể làm cho bọn họ tầng biến hóa thứ tư nữa. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang xúc động, hơn 100 người cát khổng lồ hình thành khí đế đủ để nghiền ép tất cả, lao qua đó. Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa liên tục tháo chạy, máu tươi từng ngụm phun ra, trong lòng bọn họ cũng đang nóng nảy. Dựa theo Tư Mã Vân Hoa phán đoán, truyền tống của cửa thứ 18 này xảy ra vấn đề. Chỉ cần có thể kiên trì thêm thời gian một nén nhang, có thể sẽ có truyền tống xuất hiện. Nếu như 10 người cát khổng lồ hắn cùng Cổ Thiên Quân tất nhiên có thể kiên trì, chỉ là lúc này trên 100 người cát, bọn họ ngoài trừ cảm thấy da đầu tê dại đã không còn chú ý gì khác. Đáng chết, làm sao lại biến thành như vậy? Tư Mã Vân Hoa gầm khẽ một tiếng, cắn răng xuống. Trong nháy mắt khi những người cát khổng lồ truy đuổi tới nơi, hắn lại trực tiếp ngã xuống. Trong nháy mắt khí tức biến mất, hắn lựa chọn giả chết giống như Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn nhất thời vui mừng, tâm niệm thoáng động. Ngay lập tức những người cát khổng lồ vốn muốn đánh về phía Tư Mã Vân Hoa hình như đang phán đoán, cũng cho rằng Tư Mã Vân Hoa đã tử vong. Vì vậy tất cả thay đổi mục tiêu, lao thẳng đến người sống duy nhất ở đây. Trong giờ khắc này, chính là Cổ Thiên Quân. Cổ Thiên Quân choáng váng, Bạch Tiểu Thuần kia giả chết thì cũng thôi, Tư Mã Vân Hoa cũng giả chết. Điều này khiến cho Cổ Thiên Quân rầu rĩ. Mà khi hắn nhìn thấy được trên 100 người cát khổng lồ ở bốn phía chung quanh, đôi mắt mang theo sự điên cuồng, cùng khí tức khủng khiếp, đang cách mình càng lúc càng gần, cảm nhận được mặt đất chấn động, Cổ Thiên Quân hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp ngã xuống, thu lại khí tức, cũng lựa chọn giả chết. Nhưng hắn giả chết hiển nhiên là thất bại, trên 100 người cát khổng lồ này hình như nhận định Cổ Thiên Quân vẫn lao thẳng tới. Rất nhanh, những tiếng kêu thê lương thảm thiết của Cổ Thiên Quân lại vang lên chỗ hắn giả chết. Hắn phun ra máu tươi, nhanh chóng rút lui, trong lòng càng bi thương căm phẫn đến cực hạn. Đáng chết, như vậy là không công bằng. Tư Mã Vân Hòa cũng giả chết, tại sao các ngươi không đi tìm hắn đi? Loại cảm giác bất công mãnh liệt này khiến cho Cổ Thiên Quân muốn phát điên. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được cũng cảm thấy lời hắn nói có đạo lý, vì vậy rất nhanh hắn lại phân ra một phần người cát khổng lồ, lao thẳng đến chỗ Tư Mã Vân Hòa đang thở phào nhẹ nhõm kia. Trong mắt của Tư Mã Vân Hòa thiếu chút nữa thì rớt xuống, trong lòng hắn điên cuồng nguyền rủa, hắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở trong phán đoán của hắn thì tâm trí những người cát khổng lồ này không cao. Nhưng hôm nay nhìn như thế nào, đối phương có chỗ nào gọi là tâm trí không cao chứ? Đây rõ ràng là đang chuẩn bị đùa bỡn với bọn họ. Hắn không phải không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần, nhưng thực sự không cách nào nghĩ đến. Thân phận của Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã gián tiếp xem như một trong những chủ nhân của quạt tàn này. Ở dưới sự bao vây tấn công của hơn 100 người cát khổng lồ, Tướng Mã Vân Hoa cùng Khổ Thiên Quân căn bản không có cách nào rảnh tay đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí lúc này trong lòng bọn họ cũng không kịp suy nghĩ tìm hiểu về Bạch Tiểu Thuần. Toàn bộ tâm thần của bọn họ thực sự đều muốn đặt trên việc ứng phó với 100 người cát khổng lồ kia. Có một chút không cẩn thận, đối với bọn họ mà nói chính là vạn kiếp bất phục. Cũng may, loại dây vò này sau khi hai người, từng người đều phun ra vô số máu tươi, lại nuốt vào rất nhiều đan dược khôi phục, cuối cùng chịu đựng được đến thời điểm truyền tống mở ra. Khi thân thể của bọn họ xuất hiện ánh sáng truyền tống, hai người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Hai người, người trước tiếp người sau, nhanh chóng rời đi. Đối với cửa ải 18 này, bọn họ đã thực sự tuyệt vọng. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Bạch Tiểu Thần mở mắt ra, ngạo nghễ đắc ý, từ trên mặt đất đứng lên. Hắn phủi bụi trên người một cái, tay áo khẽ vung lên, hất cằm mở miệng. Bạch Tiểu Thuần ta phất tay, thiên tôn cũng phải tan thành mây khói. Sai lầm lớn nhất của các ngươi chính là không nên dây vào ta. Dây vào ta, khác nào dây phải cứt. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hai câu nói sau này của mình thực sự quá là có mùi vị. Hắn suy nghĩ, câu sau này phải nói nhiều một chút. Lúc này những người đất cát khổng lồ bốn phía chung quanh, mỗi người đều dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua trên người bọn chúng, trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới chuyện mang những người khổng lồ này đi, nhưng cùng lúc hắn làm không được. Về phương diện khác, thông qua quyền hạn của mình, Bạch Tiểu Thuần biết những khôi lỗi này chỉ có ở chỗ này mà thôi mới có khả năng thực sự tồn tại, chứ nếu mang đi ở bên ngoài chúng sẽ trở thành hư ảo. Cũng không biết năm đó chúa tể chế luyện cây quạt này hắn làm sao làm được. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu, hắn suy nghĩ một chút mình có nên xông qua cửa ải 18 này tới chọc tức Tư Mã Vân Hoa cùng với Cổ Thiên Quân một chút hay không. Sau khi suy nghĩ một hồi, vì để giảm bớt nghi ngờ, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở dài, bỏ đi ý nghĩ khoe khoang của mình. Vù một tiếng truyền tống hiện ra, sau đó thân ảnh của hắn dần dần bị ánh sáng truyền tống bao phủ, rất nhanh biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện đã ở trên quảng trường quạt tàn. Gần như ngay khi hắn vừa đi ra, liền lập tức có một đạo kiếm khí đầy tức giận lao thẳng đến chỗ hắn. Cũng may Bạch Tiểu Thuần sớm có chuẩn bị, lúc này trừng mắt, không thối lùi chút nào. Tay phải hắn trực tiếp nắm lại, ở trong chớp mắt khi kiếm khí lao tới trực tiếp đấm ra một quyền. Thiên địa nổ lớn, dưới tiếng nổ kinh thiên, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần liên tục lùi lại hơn trăm trượng, kiếm khí kia đồng thời cũng tan vỡ. Về phần Cổ Thiên Quân tập kích Bạch Tiểu Thuần, trước đó hắn vốn đã bị thương nghiêm trọng, càng là mệt mỏi đến cực hạn, cho dù có đan dược khôi phục cũng vẫn không lành được. Lúc này mặc dù nén giận ra tay, nhưng bản thân hắn ở dưới một quyền của Bạch Tiểu Thuần phản chấn, lùi về phía sau mười mấy trượng. Lúc ngẩng đầu lên, hắn hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, người gài bẫy ta. Tư Mã Vân Hoa cũng xuất hiện bên cạnh Cổ Thiên Quân, trong mắt mang theo hàn quang, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn hai người một chút, nếu như bọn họ không bị thương, Bạch Tiểu Thuần còn phải e ngại một ít. Nhưng lúc này thương thế hai người đều rất nặng, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên không sợ hãi. Trước hết hãy làm rõ ràng đi, làm ai, ai gài bẫy ai. Chỉ có điều nếu hai người các ngươi vẫn còn càn quấy, như vậy thì đến đây. Bạch Mỗ nhìn các ngươi cũng rất lâu rồi, mọi người làm chứng cho ta. Không có khả năng ta chủ động gây sự, là hai thằng chó này liên thủ với nhau muốn tới khi dễ ta. Sau khi trở lại Thánh Hoàng Triều, cho dù Thánh Hoàng Bệ Hạ cũng sẽ làm chủ cho ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt cứng rắn mở miệng. Hắn dùng ngôn từ sắc bén, lời nói vừa ra trực tiếp khiến Cổ Thiên Quân uất nghẹn đứng đó. Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, sát cơ trong mắt hắn đang không ngừng bạo phát. Chỉ có điều so với hắn thì Tư Mã Vân Hoa càng lý trí hơn. Hắn liếc mắt nhìn thật sâu về phía Bạch Tiểu Thuần, sau đó bỗng nhiên cười nói. Là ta đã xem thường Bạch đạo hữu. Nói xong, hắn hướng về phía Bạch Tiểu Thuần liền ôm quyền, không nói hai lời, xoay người đi về phía xa, khoanh chân tiếp tục ngồi xuống tĩnh tọa. Một mình Cổ Thiên Quân đứng đó, một lát sau hắn hử lạnh một tiếng, cứng rắn để ép sát cơ trong lòng xuống, xoay người đi ra xa. Cùng lúc hắn biết trạng thái của mình trong thời khắc này không thích hợp động thủ. Về phương diện khác, hắn lại có một cảm giác không nói ra lời. Ở chỗ này cùng với Bạch Tiểu Thuần động thủ, cho dù tu vi của mình cao hơn Bạch Tiểu Thuần rất nhiều, nhưng vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Mắt thấy Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa rút cuộc đều phất tay áo rời đi, mọi người bốn phía chung quanh vốn xem náo nhiệt, mỗi người cũng đều âm thầm hít vào một hơi. Bọn họ không ngốc, sớm đã nhìn ra manh mối, nhất là đám người Hải Thần Đại Tôn mơ hồ hiểu rõ một vài tình hình. Lúc trước cảnh tượng trước mặt như vậy, Tư Mã Vân Hoa cùng Cổ Thiên Quân buông tha. Còn nữa, một quyền của Bạch Tiểu Thần vừa rồi, đối với Bạch Tiểu Thần, tâm thần bọn họ đều chấn động không thôi. Rất rõ ràng ba người bọn họ có mâu thuẫn với nhau, nhưng kết quả sau cùng, Bạch Tiểu Thần này lại chiếm ưu thế. Người này thoạt nhìn bộ dáng như hoàn toàn vô hại, nhưng trên thực tế từ khi bắt đầu bước vào quạt tàn này, Bạch Tiểu Thần này hình như chưa từng chịu thiệt. Hơn nữa người này không cần tốn nhiều sức lại có thể đi tới cửa ải thứ 18. Mỗi một người hít sâu vào, thời điểm đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng bọn họ đều có ý kiêng kỵ. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mọi người như vậy, trong lòng càng đắc ý hơn. Ai, không có cách nào, đi tới chỗ nào cũng đều thu hút ánh mắt của mọi người, điều này cũng không phải là chủ ý của ta. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, tìm một nơi ngồi xuống khoanh chân, trong lòng vô cùng vui vẻ, chỉ hy vọng thời gian trôi qua nhanh thêm một chút. Hiện tại còn cách thời hạn kết thúc còn hơn nửa tháng. Hình như Bạch Tiểu Thuần cầu khẩn linh nghiệm, thời gian trôi qua nửa tháng thoáng cái, còn cách thời hạn kết thúc chỉ còn có 2 ngày. Trong nửa tháng này không có ai tiếp tục xông qua ải, tất cả lần lượt thất bại đã khiến cho gần như tất cả mọi người đều bỏ cuộc. Chỉ có 3 tới 5 người như vậy, mặc dù còn không buông tha nhưng sớm đã không còn nhiệt tình như lúc đầu, còn lại chỉ có một sự không cam lòng mà thôi. Sau khi hai người Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa nghỉ ngơi khôi phục, từng người cũng lại nỗ lực xông ải 18, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Sau khi bọn họ thở dài cũng không tiếp tục xông ải nữa. Dần dần mọi người trên quảng trường đàm luận tối đa chính là 3 người Quảng Mục Thiên Tôn. 3 người bọn họ mất tích, lúc này không ai cảm thấy là đang bị vây khốn. Ở trong các loại suy đoán, cách nói cho rằng 3 người Quảng Mục thu được tạo hóa khác thì chiếm nhiều hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cũng đoán là như vậy. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe được mấy người bàn luận lại ho khan vài tiếng. Cuối cùng 2 ngày cuối cùng gió êm sóng lặng trôi qua. Ở giờ phút thí luyện truyền thừa lần này kết thúc. Thần thức của mọi người bị cắt đứt đều được giải phóng. Trong lòng tất cả mọi người có một loại cảm giác hoang đường. Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa cũng như vậy. Cả đời này bọn họ đã từng vượt qua rất nhiều địa điểm thí luyện. Nhưng từ trước tới nay chưa từng có bất kỳ chỗ nào giống như trên quạt tàn này, khiến cho bọn họ cảm thấy không cách nào tiếp nhận nổi. Bọn họ có thể chấp nhận thất bại, nhưng thí luyện quạt tàn này hình như có linh trí, đó là một loại ác ý sâu sắc. Bất luận là người cố gắng thế nào, đều sẽ lạnh lùng tàn khốc, không để người qua ải. Cho đến lúc kết thúc không ai cảm thấy tiếc nuối, ngược lại còn có không ít người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì 2 tháng này đối với tất cả mọi người mà nói đều là một sự hành hạ. Có thể chỉ có 3 người Quảng Mục Thiên Tôn mới là người nhận được cơ duyên tạo hóa cuối cùng. Ý nghĩ này dâng lên trong lòng rất nhiều người. Mà trong nháy mắt khi thí luyện vừa kết thúc, cũng như thời điểm ý chí còn chưa từng xuất hiện, tất cả kết thúc cũng đột ngột như vậy. Duy nhất chỉ có một điều khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, vì bọn họ nhìn thấy được trên quảng trường xuất hiện bên trong ánh sáng truyền tống có 3 người bò ra. Thực sự là phải bò đi ra, quần áo tả tơi, ánh mắt ngây dại, thậm chí thân thể đang vô thức run rẩy, trên mặt, khóe miệng, 3 người đều là máu tươi. Bọn họ chính là Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Liêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân, được trong lòng mọi người cho rằng đã thu được cơ duyên tạo hóa. Bốn phía xung quanh thoáng cái yên tĩnh, mỗi một người đều ngẩn người ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn 3 vị thiên tôn này, giống như từng trải qua thuyền quân vạn mã trà đạp. Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, tất cả mọi người không cách nào khống chế được ổ lên kinh ngạc. Cái này, trời ạ, 3 người bọn họ, chẳng lẽ không phải gặp được cơ duyên tạo hóa, bọn họ rốt cuộc trải qua chuyện gì, là có thể bị lăn qua lăn lại thành ra bộ dáng như vậy. Người nhìn thần sắc bọn họ đi, đó là do lần lượt trải qua tuyệt vọng, sau đó dại ra, còn có máu tươi trên khắp người bọn họ. Ở trong tiếng kêu đầy kinh ngạc của mọi người nơi đây, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần đặc biệt bén nhọn. Lúc này trên mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ một cách khoa trương, mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào Quảng Mục Thiên Tôn, lớn tiếng kêu lên. Tại sao có thể như vậy được? Ta vốn cho rằng mình đã đủ thảm, nhưng lại không nghĩ rằng các ngươi còn có thể thảm hơn so với ta. Lời hắn nói ra lúc này đã không có ai chú ý tới. Ngay lập tức liền có thủ sĩ bán thần Tào Hoàng Triều bước ra. Lý Đông Hạo cũng chính là một người trong số đó. Hắn vội vàng đi tới muốn đỡ ba vị thiên tôn dậy. Nguyên Niêu Tử cùng Phải Linh Thượng Nhân thì còn tốt. Lúc này mặc dù hai người hít thở dồn dập, nhưng thần trí đã miễn cưỡng khôi phục lại một ít. Duy nhất chỉ có Quảng Mục Thiên Tôn giống như đã đặc biệt chiếu cố. Giờ khắc này, lúc Lý Đông Hạo đi tới dịu hắn, đại hán giống như tháp sắt này rốt cuộc ré lên một tiếng. Đừng đụng vào ta, không cần đụng vào ta. Cũng may sự thất thố của Quảng Mục Thiên Tôn này chỉ là một lát, sau đó liền khôi phục lại. Khi hắn đứng lên, trong mắt của hắn đỏ đậm một mảnh, đảo qua từng người trong đám người ở bốn phía chung quanh. Nguyên Niêu Tử, Vệ Linh Thượng Nhân cũng vậy, ánh mắt của bọn họ mang theo sự điên cuồng cùng với hận thù vô tận. Hình như bọn họ đang tìm kiếm cái gì đó, mà một khi tìm được, cho dù bọn họ liều mạng tới người chết ta sống, cũng muốn phát ra cơn giận sinh mạng tràn ngập này. Trải qua 2 tháng hành hạ, bọn họ lần lượt ở trong thống khổ, hận không thể chết đi được. Đã sớm nhìn rõ ràng chuyện này, bọn họ xác định, sở dĩ ba người mình gặp phải kết quả như vậy, nhất định có người ra tay nhắm vào bọn họ. Không quan tâm người này sử dụng biện pháp gì, nhưng sự thực nhất định là như vậy. Về điểm này, ở trong 2 tháng nay, ba người bọn họ là vô cùng xác định. Lúc này mọi người bốn phía chung quanh đều đang kinh hãi, sau đó bọn họ cũng nhìn ra được ba người Quảng Mục Thiên Tôn không thích hợp. Tất cả dường như đều suy nghĩ tới điều gì đó. Bạch Tiểu Thần lập tức chột dạ, hắn suy nghĩ ba vị này lại có thể thực sự sống sót đi ra, thực sự là quá trâu bò. Cũng không thể để cho bọn họ biết là ta làm, nếu không bọn họ sẽ nổi điên mất. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây cũng vội vàng học theo bộ dáng của mọi người bốn phía chung quanh, giả vờ dường như nghĩ tới điều gì. Bạch Tiểu Thuần, nhất định là ngươi. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở đây đang giả vờ giả vịt, Quảng Mục Thiên Tôn rít gào một tiếng, đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm cả kinh, nhưng biểu hiện ra lại là lông mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn Quảng Mục Thiên Tôn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng lên, trong mắt hắn vừa đúng lúc lộ ra một tia nghi ngờ. Quảng Mục Thiên Tôn hít thở dồn dập đang muốn đi ra, nhưng hắn lại bị Nguyên Niêu Tử bên cạnh kéo lại. Ánh mắt Nguyên Niêu Tử chăm chú nhìn trên người Bạch Tiểu Thuần một lát, sau đó nhìn mọi người bốn phía. Các vị, bên trong thí luyện lần này, nói vậy tất cả mọi người đều trải qua các loại chuyện cổ quái. Rõ ràng là 9 bậc thang đột nhiên lại thành 100 bậc. Rõ ràng chỉ có một khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện 10 khôi lỗi, 100 khôi lỗi. Không dối gạt các vị, ba người chúng ta liên thủ đột phá cửa ải 18-19, nhưng bên trong cửa ải thứ 20, chúng ta gặp phải vô số quái vật đầu trâu. Cái này cũng không nói làm gì, nhưng truyền tống rốt cuộc lại mất đi hiệu lực, cái này thì cũng thôi. Nhưng 2 canh giờ xông qua ải qua đi, chúng ta lại không cách nào rời khỏi, bị nhốt luôn ở đó cho đến hiện tại. Loại chuyện này rất không bình thường, vốn là không có khả năng phát sinh. Nếu quả thực phát sinh, như vậy chỉ có một khả năng. Lời của Nguyên Niêu Tử nói ra, tâm thần mọi người bốn phía chung quanh đều chấn động mãnh liệt, mỗi người đều hít thở dồn dập, nhất là Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa càng là như vậy. Trên thực tế bên trong mấy tháng này, chuyện quỷ dị nơi đây trong lòng mọi người đã sớm bắt đầu hoài nghi, nhưng bọn họ lại không có chứng cứ và cũng không tìm ra đáp án. Hiện tại mắt thấy Nguyên Niêu Tử mở miệng, tất cả mọi người ngưng trọng thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng không chớp một cái nào, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc nghi ngờ, cũng nhìn mọi người một chút, sau đó vẻ mặt lộ ra sự nghiêm trọng. Nguyên Niêu Tử vẫn tiếp tục quan sát Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sự oán độc, chậm rãi mở miệng. Trong chúng ta, có người không biết dùng phương pháp gì đã trở thành chủ nhân của quạt tàn này, hoặc nói là người này đã âm thầm xông qua cửa ải thứ 20. Chỉ có đáp án này mới có thể giải thích được vì sao người này lại chĩa mũi nhọn vào ba người chúng ta, muốn chúng ta bị nhốt bên trong cửa ải thứ 20. Lời hắn vừa nói ra, bốn phía chung quanh nhất thời yên lặng. Một lát sau đó lại lập tức ồ lên. Mỗi người nơi này đều hít sâu một hơi. Toàn thân Cổ Thiên Quân cũng chấn động, bỗng nhiên mở miệng. Trong chúng ta, người có khả năng làm được điểm này nhất chính là Bạch Tiểu Thuần. Tài hạ không biết có phải Bạch Đạo Hữu hay không, nhưng ta muốn nói một việc. Trước đó ta cùng với Cổ Đạo Hữu mời Bạch Đạo Hữu xông ải. Nhưng thời điểm hắn ở nơi đó, người đất cát khổng lồ bên trong ải thứ 18 lại có thể không để ý tới hắn. Giọng nói của Tư Mã Vân Hoa âm u lạnh lẽo chậm rãi nói ra. Lời của hắn cùng Cổ Thiên Quân vừa nói, tâm thần toàn bộ mọi người bốn phía chung quanh đều chấn động, không chút nghi ngờ, đồng thời tản ra bao vây chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần khẩn trương vạn phần, hắn biết lúc này sơ ý một chút chính là vạn kiếp bất phục. Hắn hít một hơi thật sâu, thân sắc lộ ra vẻ bi thương căm phẫn, còn có sự giận dữ, nhưng khiến người ta có một loại cảm giác mạnh mẽ nhịn xuống. Tất cả những điều này đều là bởi vì ta đến từ thế giới thông thiên sao? Là bởi vì ta là thiên tôn của thế giới thông thiên sao? Cổ Thiên Quân, Tử Mã Vân Hoa, ở bên trong cửa ải thứ 18 các người định đưa ta vào chỗ chết. Chuyện này tại sao các người không nói? Những người đất cát khổng lồ này không công kích ta, lại cũng không công kích Tử Mã Vân Hoa ngươi. Còn người nữa, Quảng Mục Thiên Tôn, từ khi vừa mới bắt đầu, người đã nhắm vào ta. Người khác muốn lợi dụng điểm này của ngươi cũng không có khó khăn. Mà các ngươi nói ta đi qua cửa ải thứ 20, nơi đây tất cả mọi người có thể nhìn thấy được, ta chỉ đi qua cửa ải thứ 17. Khi Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, không đợi tiếp tục, Phệ Linh Thượng Nhân trước sau không mở miệng, bỗng nhiên híp mắt nói một câu. Có phải là ngươi hay không? Rất nhanh sẽ biết. Thời gian thí luyện quạt tàn này đã kết thúc, nói vậy rất nhanh, sẽ nhận người đi qua số lượng cửa ải tối đa làm chủ. Đến lúc đó tất cả sẽ có đáp án. Trong mắt của Phệ Linh Thượng Nhân mang theo sự hung tàn, từng chữ mở miệng thốt ra, cách nói của hắn cũng được đông đảo mọi người tán thành. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng nhưng không có biện pháp, hắn đã bị bao vây bốn phía chung quanh, sợ là trong nháy mắt khi quạt tàn trở về, mọi người bốn phía chung quanh sẽ lập tức bạo phát. Mà giờ khắc này, hắn cũng càng không thể liên hệ cùng quạt tàn. Khi nơi đây thực sự giải phong đối với việc cắt đứt thần thức, Bạch Tiểu Thuần biết là mình chỉ cần có động tác, đám người Quảng Mục trong nháy mắt sẽ phát hiện ra. Ở trong sự lo lắng của Bạch Tiểu Thuần, Quảng Mục tràn ngập sát cơ, Tư Mã Vân Hòa cười lạnh, bỗng nhiên toàn bộ quạt tàn ầm ầm chấn động. Theo sự chấn động, một lực bài xích mạnh mẽ khuếch tán ra, trực tiếp đẩy tất cả mọi người ra khỏi quảng trường của cây quạt, trực tiếp đẩy về phương hướng của tiên vực Vĩnh Hằng. Cũng chính là vào lúc này, hai người Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng đã sớm chờ đợi bên ngoài thật lâu, bỗng nhiên ra tay, cùng lúc tiếp đón mọi người trở về. Về phương diện khác, thân thể bọn họ thoáng cái, nhân lúc quạt tàn tiêu tan sương mù mà lao thẳng tới gần cây quạt. Cùng lúc đó, quạt tàn mênh mông này ở dưới chấn động, lắc lư càng kịch liệt. Dần dần trong ánh mắt mọi người, nó thoát khỏi bàn tay to của người khổng lồ chúa tể, bay về. Một lần nữa bồng bềnh trôi về tinh không hư vô phía xa xôi. Bạch Tiểu Thuần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Dựa theo phán đoán của hắn, cây quạt này chắc hẳn là trở lại chỗ hắn mới đúng. Nhưng hôm nay nó rốt cuộc đã rời đi, trong lòng hắn không cam lòng nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Bởi vì giờ khắc này Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng lại đang không ngừng truy kích, không biết hai người sử dụng biện pháp gì mà chống cự lại được uy áp, cứng rắn bước vào trong quạt tàn, theo cây quạt đó càng lúc càng xa. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng, nhưng hôm nay Tà Hoàng, Thánh Hoàng đều ở đây, mọi người bốn phía chung quanh còn đang nghi ngờ, bất kể thế nào hắn cũng không dám liên hệ cùng cây quạt. Thời điểm trong lòng hắn tức giận, Bạch Tiểu Thuần chợt nhìn về phía Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Liêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân. Sau khi nhìn từng người một, ánh mắt hắn còn đảo qua trên người Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa. Các người thấy rồi chứ? Trong quá trình này, ta một không bấm quyết, hai không dùng thần thức, ba không có bất kỳ hành động nào, cây quạt này lại không bay về phía ta. Trận thí luyện này, tay máy tay chân không phải là ta. Ta cũng không phải người xông qua ải thứ 20, càng không phải chủ nhân của cây quạt. Điều các ngươi gặp phải, ta cũng gặp phải. Làm ra mọi chuyện này chắc chắn không phải là ta. Quảng Mục Thiên Tôn, người đã bị lợi dụng. Nguyên Liêu Tử, phán đoán của ngươi là sai. Phệ Linh Thượng Nhân, lúc này ngươi còn gì muốn nói nữa? Còn ngươi nữa, Tư Mã Vân Hoa, chuyện này chúng ta chưa xong đâu. Bạch Tiểu Thuần gần như rít gào, cắn răng mở miệng thốt ra từng câu. Mọi người bốn phía chung quanh đều trầm mặc. Đám người Tư Mã Vân Hoa cùng Quảng Mục Thiên Tôn đều bị Bạch Tiểu Thuần chất vấn, không có lời nào để nói. Trong sự trầm mặc, ánh mắt bọn họ đều chớp động, nhìn về phía trên cái quạt tàn đang đi xa, mơ hồ có thể nhìn thấy được bóng dáng của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng. Bạch Tiểu Thuần không có một lời nhắc tới hai người này, nhưng hôm nay, ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người nhìn, hình như đáp án đã có.